Vũ Thần Chúa Tể, chương 4466, Chính Đạo Quân. Góc truyện audio.com, trong hư không, mênh mông ma khí dũng động một cái trên thân tản ra khí tức kinh khủng ma tộc thân ảnh, xuất hiện ở nơi này, oanh, cuồn cuộn ma khí tận trời, trong nháy mắt bao phủ một vùng thế giới. Xin chào Vĩnh Hằng Ma Vương Đại Nhân. Những ma tộc này thiên tôn cường giả, ào ào hành lễ, thần sắc cung kính. Người tới chính là này Vĩnh Hằng Ma Đảo người mạnh nhất, Vĩnh Hằng Ma Vương. Vĩnh Hằng Ma Vương thân hình nguy nga, khí thế hào hùng, nhìn quét bốn phía một cái, sau đó nhìn chằm chằm ở đây mấy người, lạnh lùng nói. Ở đây vừa mới phát sinh cái gì? Hồi Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, chúng ta cũng không biết, lúc trước nơi đây ma mạch dường như xuất hiện một ít ba động, chúng ta sau khi ra ngoài, lại không phát hiện gì hết. Này vài tên ma tộc thiên tôn cung kính nói, mấy người ánh mắt ưng chí, ma khí bao phủ thân hình trong lúc mơ hồ, dường như cùng này hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hiển nhiên là quanh năm trú đóng ở đây cường giả. Không có phát hiện, Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài nghi hoặc thần sắc oanh, trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ ma khí oanh nhiễu ra, này cổ ma khí nhanh chóng cùng phương thiên địa này dung hợp vào một chỗ. Trong nháy mắt liền thấy toàn bộ loạn thần ma hải chỗ sâu bộc phát ra vô tận ma quang, từng đạo đáng sợ ma phù dâng lên, này làm cho chí tôn đại trận phát ra ù ù nổ vang, một cổ hắc ám khí tức tản mát đi ra, đè gãy thương khung. Nếu như lúc này có người đứng ở nơi này phía trên đại trận nhìn lại thì có khả năng thấy, này chí tôn ma trận trong tản mát ra ma nguyên khí tức dường như bao trùm toàn bộ loạn thần ma hải, thâm thúy chẳng biết chỗ sâu. Tại đây vô tận hắc ám trong, một cổ làm người sợ hãi hắc ám khí tức bao phủ, mơ hồ lóe lên, dường như bao phủ lại cả loạn thần ma hải, lờ mờ, không cảm giác được phần cuối. Ùng ùng, thậm chí này loạn thần ma hải ma giới vùng trời ma giới thiên đạo, đều tản mát ra một cổ lực lượng quỷ dị cùng này loạn thần ma hải trong đại trận liên tục cộng hưởng. Vĩnh Hằng Ma Vương cao mày suy tư, tỉ mỉ cảm nhận, hồi lâu sau, hắn lúc này mới thu liễm khí tức. Oanh một tiếng, vô tận hắc ám khí tức tiêu trừ, lần nữa khôi phục ma giới chi lực. Cổ quái, Vĩnh Hằng Ma Vương nỉ non một tiếng, bởi vì, hắn cũng không có từ nơi này chí tôn trong đại trận cảm thụ được thứ gì. Có thể vừa mới, thật có một cổ quỷ dị ba động bị hắn cảm nhận đến. Chẳng lẽ là ảo giác, đại nhân, ban nãy, đến là chuyện gì xảy ra, vài tên ma tôn thiên tôn cường giả vội vàng tiến lên thăm dò. Vĩnh Hằng Ma Vương hừ lạnh nói. Hẳn là không có chuyện gì lớn, mấy người các ngươi liền không cần quan tâm. Có thể là vừa mới, có ma tộc thiên tôn còn muốn nói chuyện, lại bị Vĩnh Hằng Ma Vương trong nháy mắt cắt đứt, không có gì có thể là, vừa mới chắc là này ma nguyên đại trận xuất hiện một vài vấn đề. Này đại trận chính là ta ma giới trưởng khống giả Uyên ma tộc đại năng tự thân bày, ma chủ đại nhân tự thân trưởng quản, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tất nhiên sẽ kinh động ma chủ đại nhân. Lấy ma chủ đại nhân thực lực nếu có dị động tất nhiên sẽ trước tiên thông chi bản tọa. Này loạn thần ma hải trong, lại có ai có thể ở này ma nguyên đại trận trên động tay chân gì? Góc truyện audio.com, trong hư không, mênh mông ma khí dũng động một cái trên thân tản ra khí tức kinh khủng ma tộc thân ảnh, xuất hiện ở nơi này, oanh, cuồn cuộn ma khí tận trời, trong nháy mắt bao phủ một vùng thế giới. Xin chào Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân. Những ma tộc này thiên tôn cường giả, ào ào hành lễ, thần sắc cung kính. Người tới chính là này Vĩnh Hằng Ma Đảo người mạnh nhất, Vĩnh Hằng Ma Vương. Vĩnh Hằng Ma Vương thân hình nguy nga, khí thế hào hùng, nhìn quét bốn phía một cái, sau đó nhìn chằm chằm ở đây mấy người, lạnh lùng nói. Ở đây vừa mới phát sinh cái gì? Hồi Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân, chúng ta cũng không biết, lúc trước nơi đây ma mạch dường như xuất hiện một ít ba động, chúng ta sau khi ra ngoài, lại không phát hiện gì hết. Này vài tên ma tộc thiên tôn cung kính nói, mấy người ánh mắt ưng chí, ma khí bao phủ thân hình trong lúc mơ hồ, dường như cùng này hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, hiển nhiên là quanh năm trú đóng ở đây cường giả. Không có phát hiện, Vĩnh Hằng Ma Vương ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài nghi hoặc thần sắc oanh, trong thân thể hắn, một cổ đáng sợ ma khí oanh nhiễu ra, này cổ ma khí nhanh chóng cùng phương thiên địa này dung hợp vào một chỗ. Trong nháy mắt liền thấy toàn bộ loạn thần ma hải chỗ sâu bộc phát ra vô tận ma quang, từng đạo đáng sợ ma phù dâng lên, này làm cho chí tôn đại trận phát ra ù ù nổ vang, một cổ hắc ám khí tức tản mát đi ra, đè gãy thương khung. Nếu như lúc này có người đứng ở nơi này phía trên đại trận nhìn lại thì có khả năng thấy, này chí tôn ma trận trong tản mát ra ma nguyên khí tức dường như bao trùm toàn bộ loạn thần ma hải, thâm thúy chẳng biết chỗ sâu. Tại đây vô tận hắc ám trong, một cổ làm người sợ hãi hắc ám khí tức bao phủ, mơ hồ lóe lên, dường như bao phủ lại cả loạn thần ma hải, lờ mờ, không cảm giác được phần cuối. Ùng ùng, thậm chí này loạn thần ma hải ma giới vùng trời ma giới thiên đạo, đều tản mát ra một cổ lực lượng quỷ dị cùng này loạn thần ma hải trong đại trận liên tục cộng hưởng. Vĩnh Hằng Ma Vương cau mày suy tư, tỉ mỉ cảm nhận, hồi lâu sau, hắn lúc này mới thu liễm khí tức. Oanh một tiếng, vô tận hắc ám khí tức tiêu trừ, lần nữa khôi phục ma giới chi lực. Cổ quái, Vĩnh Hằng Ma Vương nỉ non một tiếng, bởi vì, hắn cũng không có từ nơi này chí tôn trong đại trận cảm thụ được thứ gì. Có thể vừa mới, thật có một cổ quỷ dị ba động bị hắn cảm nhận đến. Chẳng lẽ là ảo giác, đại nhân, ban nãy, đến là chuyện gì xảy ra? Vài tên ma tôn thiên tôn cường giả vội vàng tiến lên thăm dò. Vĩnh Hằng Ma Vương hừ lạnh nói, hẳn là không có chuyện gì lớn, mấy người các ngươi liền không cần quan tâm. Có thể là vừa mới, có ma tộc thiên tôn còn muốn nói chuyện, lại bị Vĩnh Hằng Ma Vương trong nháy mắt cắt đứt, không có gì có thể là, vừa mới chắc là này ma nguyên đại trận xuất hiện một vài vấn đề. Này đại trận chính là ta ma giới trưởng khống giả Uyên Ma tộc đại năng tự thân bày, ma chủ đại nhân tự thân trưởng quản, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tất nhiên sẽ kinh động ma chủ đại nhân. Lấy ma chủ đại nhân thực lực nếu có dị động tất nhiên sẽ trước tiên thông chi bản tọa. Này loạn thần ma hải trong, lại có ai có thể ở này ma nguyên đại trận trên động tay chân gì? Góc chuyện audio chấm cơm. Không có trưởng khống cấm chế, cho dù cấp chí tôn cường giả, dám tùy tiện đối với này ma nguyên đại trận động thủ, sợ cũng sẽ bị ma chủ đại nhân trong nháy mắt cảm ứng được. Vài tên ma tộc thiên tôn đều gật đầu, loạn thần ma hải trong ma chủ đại nhân ở trong lòng bọn họ, đó chính là nhân vật vô địch Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân nếu nói như vậy, bọn hắn cũng đều chấn định lại. Nhưng vẫn là có ma tộc thiên tôn cẩn thận nói. Đại nhân, nghe nói gần nhất tự xưng ma thần công chúa bộ hạ ma giới chính đạo quân, một mực ma giới khắp nơi phá hoại lão tổ tính toán, biến phải điên cuồng không ít, gần nhất thậm chí ngay cả ta loạn thần ma hải phụ gần như là cũng xuất hiện những chính đạo quân đó tung tích vừa mới ba động, có phải hay không là? Vĩnh Hằng Ma Vương suy cười một tiếng, bản tọa hiểu rõ các ngươi lo lắng cái gì, hừ cái gì ma thần công chúa bộ hạ chính đạo quân, bất quá là một đám không chịu cam lòng bị ma tổ đại nhân quang huy chiếu sáng con kiến hôi thôi. Tại ma tổ đại nhân dẫn tới ta ma tộc hôm nay là vũ trụ đệ nhất chủng tộc, những thứ kia tự xưng là chính đạo quân gia hỏa, là ta ma giới kẻ phản bội, con kiến hôi thôi, bọn họ nếu như dám đến, tại bản tọa Vĩnh Hằng Ma đảo nháo sự, bản tọa liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Vĩnh Hằng Ma Vương thân phía trên phát tán ra vô tận đáng sợ ma khí, sát khí sôi trào, đôi mắt băng lãnh. Được, Vĩnh Hằng Ma Vương khẽ quát một tiếng. Các người tiếp tục xem thủ nơi đây, lập tức liền lần này ma đảo đại hội, mỗi một giới ma đảo đại hội, đều là ta loạn thần ma hải trong một lần thịnh thế, cũng là ma chủ đại nhân có chút quan tâm đại sự, nhất thiết phải không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Các người trấn thủ nơi đây cũng có một chút thời gian, nếu như lần này ma đảo đại hội ta Vĩnh Hằng Ma đảo ở trên có thể xuất hiện mới ma quân cùng cường giả, đợi đến lần này ma đảo đại hội sau, bản tọa liền lần nữa mang bọn ngươi đi hắc ám chi tiếp thụ tẩy lễ, xem như là đối với các ngươi khao thưởng. Nghe vậy, này vài tên ma tộc thiên tôn trên mặt tất cả đều toát ra vẻ mừng rỡ như điên, cấp vội cung kính hành lễ đạo. Đa tạ Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân. Vĩnh Hằng Ma Vương gật đầu chốc lát, oanh một tiếng, hắn bên thân nhoáng lên, đột nhiên biến mất. Mà vài tên ma tộc thiên tôn cường giả cũng thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, phảng phất dung nhập vào này chí tôn trong đại trận biến mất, mảnh này trong biển sâu cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Đợi đến những người này tất cả đều rời đi sau. Vù vù, vùng hư không này trong, một đạo nhân ảnh lặng yên hiện lên. Đúng là Tần Trần, hắn lúc trước hoàn toàn không có rời đi, mà là luôn luôn tiềm phục tại ở đây, lấy Tần Trần hôm nay tu vi tạo nghệ tại vạn giới ma thụ gia trì dưới, chỉ cần hắn cẩn thận một chút chí tôn dưới, cơ hồ không ai có thể phát hiện hắn tung tích. Tần Trần nhìn chằm chằm phía dưới ma nguyên đại trận, lần này vẫn chưa tiếp tục động thủ, chỉ là lạnh lùng nói. Quả nhiên, này loạn thần ma hải trong đại trận chính là Uyên Ma lão tổ còn có này loạn thần ma hải ma chủ bố trí xuống. Ban nãy nếu không phải hắn phản ứng lập tức một khi triệt để kích hoạt này đại trận, như vậy tất nhiên sẽ bị này loạn thần ma hải ma chủ phát giác, đến lúc đó liền phiền toái. Mà càng làm cho Tần Trần kích động là vừa mới hắn chỗ nghe được cái khác tin tức. Góc chuyện audio.com. Không có trưởng khống cấm chế, cho dù cấp chí tôn cường giả, dám tùy tiện đối với này ma nguyên đại trận động thủ, sợ cũng sẽ bị ma chủ đại nhân trong nháy mắt cảm ứng được. Vài tên ma tộc thiên tôn đều gật đầu, loạn thần ma hải trong ma chủ đại nhân ở trong lòng bọn họ, đó chính là nhân vật vô địch Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân nếu nói như vậy, bọn hắn cũng đều chấn định lại. Nhưng vẫn là có ma tộc thiên tôn cẩn thận nói. Đại nhân, nghe nói gần nhất tự xưng ma thần công chúa bộ hạ ma giới chính đạo quân, một mực ma giới khắp nơi phá hoại lão tổ tính toán, biến phải điên cuồng không ít, gần nhất thậm chí ngay cả ta loạn thần ma hải phụ gần như là cũng xuất hiện những chính đạo quân đó tung tích vừa mới ba động, có phải hay không là? Vĩnh Hằng Ma Vương suy cười một tiếng. bản tọa hiểu rõ các ngươi lo lắng cái gì, hừ, cái gì ma thần công chúa bộ hạ chính đạo quân, bất quá là một đám không chịu cam lòng bị ma tổ đại nhân quang huy chiếu sáng con kiến hôi thôi. Tại ma tổ đại nhân dẫn tới ta ma tộc hôm nay là vũ trụ đệ nhất chủng tộc, những thứ kia tự xưng là chính đạo quân gia hỏa, là ta ma giới kẻ phản bội, con kiến hôi thôi, bọn họ nếu như dám đến, tại bản tọa vĩnh hằng ma đảo nháo sự, bản tọa liền để cho bọn họ có đến mà không có về. Vĩnh hằng ma vương thân phía trên phát tán ra vô tận đáng sợ ma khí, sát khí sôi trào, đôi mắt băng lãnh. Được, vĩnh hằng ma vương khẽ quát một tiếng. Các người tiếp tục xem thủ nơi đây, lập tức liền lần này ma đảo đại hội, mỗi một giới ma đảo đại hội, đều là ta loạn thần ma hải trong một lần thịnh thế, cũng là ma chủ đại nhân có chút quan tâm đại sự, nhất thiết phải không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Các người chấn thủ nơi đây cũng có một chút thời gian, nếu như lần này ma đảo đại hội ta vĩnh hằng ma đảo ở trên có thể xuất hiện mới ma quân cùng cường giả, đợi đến lần này ma đảo đại hội sau, bản tọa liền lần nữa mang bọn ngươi đi hắc ám chi tiếp thụ tẩy lễ, xem như là đối với các ngươi khao thưởng. Nghe vậy, này vài tên ma tộc thiên tôn trên mặt tất cả đều toát ra vẻ mừng rỡ như điên, cấp vội cung kính hành lễ đạo. Đa tạ vĩnh hằng ma vương đại nhân, vĩnh hằng ma vương gật đầu chốc lát oanh một tiếng, hắn bên thân nhoáng lên, đột nhiên biến mất. Mà vài tên ma tộc thiên tôn cường giả cũng thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, phảng phất dung nhập vào này chí tôn trong đại trận biến mất, mảnh này trong biển sâu cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Đợi đến những người này tất cả đều rời đi sau. Vù vù, vùng hư không này trong, một đạo nhân ảnh lặng yên hiện lên. Đúng là Tần Trần, hắn lúc trước hoàn toàn không có rời đi, mà là luôn luôn tiềm phục tại ở đây, lấy Tần Trần hôm nay tu vi tạo nghệ tại vạn giới ma thụ gia trì dưới, chỉ cần hắn cẩn thận một chút chí tôn dưới, cơ hồ không ai có thể phát hiện hắn tung tích. Tần Trần nhìn chằm chằm phía dưới ma nguyên đại trận, lần này vẫn chưa tiếp tục động thủ, chỉ là lạnh lùng nói. Quả nhiên, này loạn thần ma hải trong đại trận chính là Uyên Ma lão tổ còn có này loạn thần ma hải ma chủ bố trí xuống. Ban nãy nếu không phải hắn phản ứng lập tức một khi triệt để kích hoạt này đại trận, như vậy tất nhiên sẽ bị này loạn thần ma hải ma chủ phát giác, đến lúc đó liền phiền toái. Mà càng làm cho Tần Trần kích động là vừa mới hắn chỗ nghe được cái khác tin tức. Góc truyện audio.com, ma giới chính đạo quân, này ma tộc chính đạo quân, dường như tự xưng là cái gì ma thần công chúa bộ hạ. Thiên Hỏa, Vạn Linh, mang đi Tư Tư luyện tâm la, có phải là bọn họ theo như lời ma thần công chúa? Tần Trần khẩn trương thăm dò, Vạn Linh ma tôn cùng Thiên Hỏa tôn giả liếc nhau trầm giọng nói. Tần Trần, luyện tâm la thật là ma thần công chúa, bất quá, này chính đạo quân chúng ta ngược lại chưa từng nghe nói tới, trước kia ma thần công chúa luyện tâm la vì trấn áp hắc ám đại uyên, lấy thân hóa đạo, thần hồn đều tán, nhiều nhất chỉ còn lại một ít tàn hồn cùng ý niệm cũng không có thể nuôi dưỡng cái gì chính đạo quân đi ra. Không sai, có lẽ là có người đánh ma thần công chúa cờ hiệu làm việc, bởi vì ma thần công chúa luyện tâm la đại nhân, tại đây ma giới trong, vẫn là có mấy phần uy danh. Thiên Hỏa tôn giả cũng nói, Tần Trần nhướng mày, chẳng lẽ, này ma tộc chính đạo quân chính chỉ là người khác đánh ma thần công chúa cờ hiệu hành sự. Bất kể như thế nào, đó đều là một đầu manh mối, nếu như cái gì kia chính đạo quân thực sự là luyện tâm la bộ hạ, nói như vậy bất định trên người bọn họ, liền sẽ có Tư Tư một ít tin tức. Chỉ cần tìm được bọn họ tự nhiên có thể có được Tư Tư một ít tình báo. Tần Trần ánh mắt sắc bén, hắn mắt nhìn phía dưới ma nguyên đại trận, tuy là hắn rất muốn biết rõ ràng này ma nguyên đại trận tình huống cụ thể, nhưng bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện có cử động. Một phần vạn bị Uyên Ma lão tổ phát giác động tĩnh gì. Vậy hắn liền phiền toái, muốn biết rõ ràng này ma nguyên đại trận, sợ là ít nhất phải trở thành ma vương mới có thể. Ban nãy vĩnh hằng ma vương trên thân dường như có đặc thù cấm chế, khiến cho hắn hướng về phía ma nguyên đại trận có nhất định trưởng khống, chỉ muốn bắt này vĩnh hằng ma vương thì có thể hiểu rõ rất nhiều tình báo. Ma đảo đại hội sao? Tần Trần ánh mắt lóe lên, chỉ cần hắn lần này ma đảo đại hội ở trên trở thành ma quân, lại tiếp cận vĩnh hằng ma vương, đến lúc đó càng có thể đi ma chủ chi địa, đi vào hắc ám trì thanh tẩy, biết rõ ở đây chân tướng. Nghĩ vậy, Tần Trần thân hình đột nhiên biến mất, lần này ma đảo đại hội, hắn là tình thế bắt buộc. Đêm tối, Tần Trần lặng yên trở lại hắc thạch ma quân trụ sở. Hắn mới vừa gia nhập gian phòng của mình, thân hình chính là bị kiềm hãm, liền thấy tại hắn trong phòng, hắc thạch ma quân ngồi ở đó, vểnh lên hai chân, khóe môi nhếch lên nở nụ cười trào phúng, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi không phải nói đối với ma tiên cư không có hứng thú sao? Làm sao quay đầu liền phải đi? Hắc thạch ma quân diễu cợt nói, thần sắc rất là coi thường nói. Tần Trần sờ mũi một cái. Hắc thạch ma quân đại nhân, đây là ta việc tư chứ. Với lại đại nhân ngươi đêm hôm khuya khoát xông vào đến phòng ta, không là rất tốt chứ.

Ma Quân đại nhân chính là khó được mỹ nhân, Ma Trần chính là bởi vì không thể chịu đựng Ma Quân đại nhân dung nhan tuyệt mỹ, tâm tồn cung kính, sở dĩ chỉ có thể lui lại. Tần Trần cười nói, ngươi thành thật tồn tại cung kính sao, tại sao bản Ma Quân không nhìn ra? Hắc Thạch Ma Quân khóe miệng vẽ lên một cao ngạo độ cong, càng thêm tới gần một bước. Nếu là thật cung kính nói, kinh diễm cùng ta dung mạo sau, há lại sẽ lui lại. Tần Trần sờ mũi một cái, đột nhiên cười nói. Nếu là Ma Quân đại nhân ưa thích thuộc hạ chủ động nói, thuộc hạ tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đột nhiên bước lên trước, trực tiếp tiếp cận Hắc Thạch Ma Quân, tay phải chẳng biết lúc nào, cũng đã bắt lại Hắc Thạch Ma Quân tinh tế tay, đồng thời há mồm hướng Hắc Thạch Ma Quân hôn tới. Ngươi, Hắc Thạch Ma Quân trong con ngươi đột nhiên hiện lên một chút lãnh mang, oanh, trong cơ thể nàng, đột nhiên có đáng sợ ma khí bạo phát, ầm ầm, một tiếng kinh người ma khí trong nháy mắt hóa thành sắc bén lợi nhận hướng Tần Trần chém tới. Tần Trần bên ngoài thân, tương tự có đáng sợ ma khí dũng động, hóa thành nhất đạo ma khải, đem ma khí ngăn cản, đồng thời cười tiếp tục tiếp cận Hắc Thạch Ma Quân. Ngươi tự tìm cái chết. Hắc Thạch Ma Quân kinh sợ vạn phần, này Ma Trần thật lớn mật, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy. Dưới sự tức giận, nàng giơ tay phải lên, hướng về phía Tần Trần chính là một chưởng vỗ đến, nhưng nàng nhanh, Tần Trần tốc độ càng nhanh, hơn tay trái mở ra, đem Hắc Thạch Ma Quân tay phải cũng cho nắm lấy, không thể động đậy. Khách chương.